Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, sinh con. Thần Phổ Chiếu thấy thế khá là nghi hoặc, hắn ánh mắt ngờ vực trên dưới nhìn Sở Hy Thanh. Âm hậu Tư Hoàng Tuyền là phụng bệ hạ mệnh lệnh, mạo hiểm ngưng lại tại Minh Giới. Việc này chẳng lẽ không ở bệ hạ trong dự liệu? Sở Hy Thanh nghe vậy cười khổ, ta đâu có thể nào có như vậy thần cơ diệu toán. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến một câu mát lạnh như tiền giống như giọng nói. Nói đến ta cũng thật tò mò. 2 năm trước, ngươi vì sao chắc chắn Tư Hoàng Tuyền ở lại Minh Giới chắc chắn có niềm vui bất ngờ. Đó là Sở Vân Vân. Nàng tay cầm trường thương từ bên ngoài đi vào. Sau lưng thì lại theo một con không đầu vô diện. Hình dạng thoạt nhìn phẳng phất là túi vải đỏ thẫm đan chim. Chỉ cần là linh giác nhạy cảm người, đều có thể nhận biết được bọn họ chủ tớ trên người sát lực dày đặc. Còn quanh quẩn nhàn nhạt mùi máu tanh. Sở Vân Vân là mới trải qua một trận chiến đấu trở về. Các thần đối với phàm giới thần châu đả kích càng ngày càng mãnh liệt quá đáng. Càng ngày càng không chừa thủ đoạn nào. Đang ở trước đây không lâu, các thần lấy thần lực xé ra 9 tầng vân tiêu, làm cho tổng số 17 con thượng vị vĩnh hằng giai thần nghiệt từ phương hướng khác nhau nhập cảnh thần châu. Cái này đã vượt qua đông đảo bán thần năng lực ở ngoài. Sở Hy Thanh cũng không cách nào chỉ muốn thần ý đao đem chu diệt. Chỉ có thể do Sở Vân Vân tự thân ra tay. May mắn chính là, cái này cấp độ thần nghiệt, tìm khắp toàn bộ vô thiên hắc ngục đều không bao nhiêu. Bằng không bọn họ hai vợ chồng chắc chắn mệt mỏi. Sở Vân Vân tại trong vòng một canh giờ ngang qua Nam Bắc mấy trăm ngàn dặm địa vực. Trải qua 17 lần chiến đấu. Khi nàng chém giết những thứ này thần nghiệt trở về, liền nghe thấy hai người này nói chuyện. Ta nói chính là khả năng. Khả năng. Sở Hy Thanh cố ý cường điệu một câu. U Đô Chúa Tể ý đồ lấy ra thành U Đô bên trong cực âm tử mạch cùng ngàn vạn âm linh. Uẩn nhưỡng tử vong thần khí cử chỉ. Thế tất sẽ gợi ra chúng giận. Ta đoán chừng U Đô Chúa Tể nhất định sẽ khó an vị. Tư Hoàng Tiền rất có thể sẽ bị đón vào U Đô. Chấp trưởng trong đó một vực nơi. Ngày ấy ở Minh Giới. U Đô Chúa Tể ngoài mạnh trong yếu. Không muốn xuất chiến. Lúc đó Sở Hy Thanh cảm giác rất kỳ quái. Sau đó mới do Thanh Điểu Tinh Vệ nghe được biết. U Đô Chúa Tể là mưu đồ lấy Minh Giới cực âm tử mạch cùng U Đô tầng ngoài du tán âm linh. Chế tạo một cái tử vong thần khí. Cùng cái này U Đô Chúa Tể bản thể từ từ hủ bại có quan hệ. U Đô Chúa Tể bản thể cũng không phải là tử linh. Mà là cùng mộc thần nhất hệ các thần như thế. Thần khu đều cùng cây cỏ hòa vào nhau. Vị Chúa Tể này lấy người sống thân phận trở thành Minh Giới chi chủ. Rồi lại không giống như là Tư Hoàng Tuyền như vậy chấp trưởng sinh nguyên thiên quy. Sức sống 10 phần, vì lẽ đó hắn thần khu ở Minh Giới hoàn cảnh cùng Minh Giới ngàn tỷ tử linh ý chí dưới ảnh hưởng. Từ từ mục nát bại hoại, khoảng cách chân chính tử vong càng ngày càng gần. U Đô Chúa Tể tuy bởi vậy trở thành suy vong chi chủ. Nhưng không nghĩ trải qua chân chính tử vong, người này tranh cướp âm hậu truyền thừa thất bại. Cũng chỉ lựa chọn tốt đồ dự bị phương pháp, chế tạo thần khí, thay thế hắn gánh chịu cái kia do ngàn tỷ tử linh du tán thần ý ngưng tụ mà thành Minh Giới ý chí. Sở Hy Thanh bọn họ tiến vào Minh Giới thời điểm, U Đô Chúa Tể đang đứng ở luyện khí thời khắc mấu chốt. Lúc đó U Đô Chúa Tể khó có thể bước ra, cũng không muốn gây sự. Sở Vân Vân nghe vậy hơi nhíu mày, càng cảm thấy không rõ. U Đô bên trong âm linh. Vẫn luôn do vĩnh hằng thần tộc chủ đạo. Bọn họ làm sao sẽ nghênh phụng Tư Hoàng Tuyền? Sở Hy Thanh cười hỏi ngược lại. Như vậy ta hỏi ngươi. U Đô bên trong âm linh là bàn cổ tộc duệ chiếm đa số. Vẫn là hỗn độn huyết duệ chiếm đa số. Sở Vân Vân cùng Thần Phổ Chiếu hai người nghe vậy. Cũng không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ. U Đô bên trong âm linh tự nhiên là hỗn độn huyết duệ thật nhiều. Lệ thuộc vào tứ đại thần sơn rất nhiều dị tộc nô bộ. Nhưng là có 3,4 ngàn ức nhân khẩu. Xa vượt xa tại vĩnh hằng cự linh bên trên. Trung thổ nhân tộc, số lượng cũng đạt khoảng 1000 ức. Bọn họ dù là không có chuyên môn dẫn độ người. Hàng năm tiến vào minh giới u hồn số lượng cũng vô số kể. Thần Phổ Chiếu không khỏi âm thầm cảm thán. Sở Hy Thanh tuy rằng không ngờ rằng Tư Hoàng Tuyền sẽ trở thành minh giới cộng chủ. Nhưng hắn có thể ở 2 năm trước dự liệu được Tư Hoàng Tuyền khả năng có làm chủ U Đô cơ hội. Cái này trí tuệ cũng đã rất đáng sợ. Không hổ là có thể nhiều lần bại các thần. Đem khi thiên vạn trá chi chủ thần bàn nhược bức giết chết người. Sở Hy Thanh sau đó giải thích. Những kia U Đô hỗn độn huyết duệ nghĩ muốn chiếm cứ càng nhiều âm mạch cung dưỡng hồn thể. Liền thế tất yếu cùng bàn cổ thần duệ là địch. Vấn đề là bọn họ vừa không có cùng bàn cổ các thần đối kháng can đảm. Cũng không có một cái có thể phụ chúng vọng người. Cái này thời điểm, nếu như bọn họ nghe nói ta nhân tộc lại lần nữa quật khởi tin tức. Lại biết đời thứ hai âm hậu Tư Hoàng Tuyền ở ngay gần. Người đoán bọn họ sẽ làm thế nào? Bọn họ sẽ nghênh phụng Tư Hoàng Tuyền làm chủ. Cùng bàn cổ các thần đánh lôi đài. Sở Vân Vân ánh mắt thoải mái. Đã rõ ràng Sở Hy Thanh ý nghĩ. Không thể nói là toàn bộ. Có thể U Đô bên trong có ít nhất một nhóm người sẽ có ý nghĩ như thế. Ta đương thời chính là nghĩ. Như vậy, Sở Hy Thanh nở nụ cười. Nụ cười lại không hề nhiệt độ. Nhưng ta thật không nghĩ tới. Tư Hoàng Tuyền sẽ bị huyết hải mấy người ủng hộ làm vì minh giới cộng chủ. Sở Vân Vân theo bàn. Năng liền nghĩ hỏi Tư Hoàng Tuyền trở thành minh giới cộng chủ một chuyện chẳng lẽ có vấn đề. Chỉ là câu nói này mới đến miệng một bên. Liền lại bị nàng thu lại rồi. Sở Vân Vân ý thức được đây nhất định là có vấn đề. Nàng như có điều suy nghĩ nói. Như vậy ngươi định làm gì? Không hề làm gì. Sở Hy Thanh ngồi ở ngự tọa bên trên. Đầy hứng thú xem hướng phía trước. Bất luận bọn họ có cái gì loại ý nghĩ. Lại là xuất phát từ ý đồ gì cũng không đáng kể. Kỳ thực Tư Hoàng Tuyền có thể vào lúc này trở thành minh giới cộng chủ. Đối với chúng ta tới nói kỳ thực là chuyện tốt. Bọn họ hiện tại phiền toái lớn nhất. Vẫn là hiện tại nhật nguyệt ảm đạm. Còn có cái kia, vạn tai chi chủ kế đô. Sở Hy Thanh lập tức hơi khoát tay. Đem một viên màu vàng óng tin phù ném cho Sở Vân Vân. Sở Vân Vân tiếp nhận sau khi liền ánh mắt sáng ngời. Phương Bất Viên, hắn đã có nắm, Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, không uổng công hắn trong 2 năm qua, ở Phương Bất Viên trên người tốn ra hơn 15,000 cái ước nguyện thạch. Đầu nhập so với Lục Loạn Ly còn muốn càng nhiều, Sở Vân Vân không khỏi hít một hơi dài, ngăn chặn trong lòng vui mừng, cái này định là trời trợ bộ tộc ta. Thần Phổ Chiếu ở bên cạnh nghe không hiểu, lại khắc chế hiếu kỳ, không có nói tìm hiểu tra cứu. Ngoài ra còn có một chuyện, Thần Phổ Chiếu hướng về Sở Hy Thanh chắp tay. Ta bạn tốt Thần Tịnh Ly, từng xin nhờ ta quản chế số 1 Bạch Linh Hy hướng đi. Mà ngày gần đây ta phát hiện, nữ tử này có dị động, số 1 Bạch Linh Hy. Sở Hy Thanh không khỏi mày kiếm nhíu một cái, nàng làm cái gì? Từ khi giải phong hơn 9.000 vị nhân tộc bán thần, Sở Hy Thanh đối với 2 cái Bạch Linh Hy hướng đi nguyên bản không quá để ý. Huy hoàng đại thế phía dưới, 2 cái sớm đã bị hắn khám phá thân phận thần linh quân cờ có thể có cái gì làm cái này. Bất quá trong 2 năm này, 2 cái Bạch Linh Hy không chỉ đều tu vị tiến nhanh, lấy nửa không trọn vẹn bên trong thiên địa đạo pháp lên cấp vĩnh hằng. Còn đều triển lộ ra lý chính trị quân tài năng. Sở Hy Thanh đương nhiên sẽ không buông tha hữu dụng như vậy công cụ người. Lần này bắc phạt, 2 cái Bạch Linh Hy tuy rằng không phải chủ soái, lại đều đảm nhiệm chiêu an sử dụng. Còn có Bắc Châu, Hóa Châu 2 nơi tổng đốc chức. Đó là sa mạc xích hồng mặt nam 2 khối thổ địa. Bị Sở Hy Thanh xác định làm vì Bắc Châu cùng Hóa Châu. Trở thành đại luật triều phía dưới lãnh thổ. 2 cái Bạch Linh Hy chức trách, chính là vì Sở Hy Thanh trấn áp địa phương cự linh cùng các loại bách tộc. Đồng thời trợ giúp thần châu không đất du dân, di chuyển đến 2 châu nơi sống yên phận. Ngoài ra, bọn họ còn phải trợ giúp đại luật triều quản chế địa phương các hồng thủy hệ. Áp chế thủy thần lực lượng. Cái này thời điểm, số 1 Bạch Linh Hy lại có dị động. Sở Hy Thanh liền không thể không lên điểm tâm. Thần Phổ Chiếu vẻ mặt hơi có chút quái dị. Theo ta được biết, số 1 Bạch Linh Hy gần nhất vẫn luôn là lấy hóa thân ở ngoài hoạt động. Nàng bản thể thì lại ẩn thân tại trong quan nha nơi nào đó đóng cửa không ra. Lúc đạt nửa tháng lâu dài, ta trong bóng tối điều tra, phát hiện cái này Bạch Linh Hy hẳn là muốn sinh nở. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng thân phận thực sự là Trang Quý Phi. Đại La Nghĩ tộc cái kia bị tuyển kiến chúa. Trong bụng của nàng nhưng là Đại La Thần Nghĩ cuối cùng huyết duệ. Mà lại tập trung Đại La Thần Nghĩ kiến chúa cùng tất cả kiến đực truyền vào huyết mạch lực lượng. Cùng thần lực tinh hoa. Càng có 2,300 vạn Đại La Thần Nghĩ ý chí ký thác. Cái này vương tử kiến một sinh ra. Chỉ sợ cũng đem có thượng vị vĩnh hằng cấp lực lượng. Đại La Thần Nghĩ cuối cùng huyết duệ. Sở Hy Thanh đầu tiên là một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Số 1 Bạch Linh Hy bụng vẫn rất bằng phẳng. Trước không nhìn ra nửa điểm có mang thai dấu hiệu. Sở Hy Thanh lập tức khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt đầy hứng thú. Đồng nhất thời gian, ở Bắc Châu Phủ Tổng Đốc, Trang Quý Phi chính nằm lì ở trên giường phát ra một tiếng bất lực rên rỉ. Nàng vừa chịu đựng đau nhức, vừa đem chính mình tích trữ nhân đạo long khí. Hướng về bụng của chính mình truyền vào. Cái này liền khiến cho Trang Quý Phi nhất định phải bảo đảm bắt nhân loại hình thái. Ngày xưa thần bàn nhược kỳ thực đã cho nàng cung cấp lượng lớn linh dược. Thậm chí còn có 20 mấy đầu sống vĩnh hằng thần linh. Dùng để cung dưỡng nàng trong bụng vương tử kiến mãi đến tận sinh ra. Nhưng mà Trang Quý Phi đối với thần bàn nhược căn bản liền không yên lòng. Thần bàn nhược cho nàng đồ vật dùng càng nhiều. Tương lai cũng là càng dễ dàng được thần bàn nhược quy chế. 2 năm trước cơ dương mộ cuộc chiến, càng là xác minh ý nghĩ của nàng. Vì lẽ đó từ khi trở thành Sở Hy Thanh Long Vệ, Trang Quý Phi liền bắt đầu lấy Sở Hy Thanh ban tặng long khí. Thay thế một phần thần bàn nhược cung cấp linh dược cùng thần linh huyết thịt. Cung dưỡng trong bụng Đại La Thần Nghĩ, dù là thần bàn nhược ngã xuống sau khi... Trang Quý Phi cũng vẫn không dám khinh thường bất cẩn. Nàng không cách nào xác định thần bàn nhược là có hay không chính tử vong. Cũng không cách nào xác định chính mình có hay không thoát khỏi khi thiên vạn trá chi chủ khống chế. Vì lẽ đó gần 2 năm qua, Trang Quý Phi vẫn ở kiên trì. Tận lực bảo tồn càng nhiều long khí. Dùng ở chính mình thai nhi trên người. Mà nghĩ muốn vận dụng long khí. Nhất định phải duy trì nhân tộc thân. Cái kia cửu nhân, thập nhị long thần thiên thủ, cực kỳ nhạy cảm. Trang Quý Phi quanh thân linh cơ hơi có biến hóa, liền sẽ bị chặt đứt long khí cung cấp. Bất quá đã sắp, chờ đến nàng bình an sinh ra vương tử kiến, là có thể cao bay xa chạy. Bọn họ sẽ như những kia hỗn độn thần như thế trốn đến chân trời góc biển. Từ đây mai danh ẩn tích, không màn thế sự, ngày xưa tạo hóa thần thụ dưới. Đại La Nghĩ tộc diệt vong trước, tuy rằng đều ngậm lấy đối với nhân tộc, đối với thần tộc vô cùng căm hận, nhưng mà vào lúc ấy, toàn bộ tộc từ trên xuống dưới, kỳ thực đều không có báo thù ý niệm, bọn họ duy nhất ý nghĩ chính là lại lần nữa sinh sôi bộ tộc, đem bọn họ huyết duệ truyền thừa tiếp. Bất quá ở cái này nháy mắt, Trang Quý Phi đột nhiên phát hiện bên cạnh la trướng nhiễu loạn. Một cái cao gầy thon dài bóng người xuất hiện ở tấm này giường bên cạnh. Bệ hạ, Trang Quý Phi nhìn Sở Hy Thanh gương mặt đó. Không khỏi sắc mặt thảm biến. Đầu óc một trận mờ mịt. Nàng rất sớm đã dự đoán chuyện này có thể sẽ kinh động Sở Hy Thanh. Vì lẽ đó cực lực che lấp. Lấy các loại phương pháp che giấu Sở Hy Thanh. Còn có hắn đông đảo tay mắt. Không nghĩ tới cuối cùng hay là đã thất bại. Bị Sở Hy Thanh trực tiếp tìm tới trước mặt. Xong, hoàn toàn xong. Đại La Nghĩ tộc cuối cùng vận mệnh vẫn là diệt vong. Sở Hy Thanh nhưng là trên dưới nhìn Trang Quý Phi. Hơi kinh ngạc, còn đúng là ngươi. Ta không nghĩ tới, ngươi còn có thể sống sót. Hắn sau đó duỗi ra một cái tay. Đè lại Trang Quý Phi phần bụng. Thú vị, dự đoán tương lai mắt. Nắm sinh khống tử tay. Bất tử bất diệt máu. Kim cương bất phá thân thể, còn có thông linh thức tính chi tâm, thời gian trôi nhanh chân, nghĩ thiên vạn hóa lực lượng. cái này chính là các ngươi nghĩ tộc lần gắng sức cuối cùng sao? Các ngươi làm ra một cái đồ vật ghê gớm. Những thứ này đại lang nghĩ tộc độc nhất huyết mạch lực lượng. Đều là cường đáng sợ. Trang Quý Phi sắc mặt trắng bệch. Nàng khí tức tối nghĩa khó điều. Tán loạn không chịu nổi. Trong lòng nàng tuyệt vọng. Lại vẫn là nói cầu xin. Như chim quốc hót vang. Nhiều tiếng khấp huyết. Bệ hạ. Tạo hóa thần thụ chiến trước. Ta trong bụng con còn không ra đời. Hắn là vô tội. Cũng không dính vào bất kỳ nhân tộc máu. Trang Quý Phi nhưng từ Sở Hy Thanh trong mắt nhìn ra một vệt ý trào phúng. Trong lòng nàng không khỏi càng thêm trầm lãnh. Đúng đấy. Nàng trong bụng Vương Tử Kiến tuy rằng không dính qua nhân tộc máu. Nhưng mà theo Sở Hy Thanh. Vương Tử Kiến bản thân liền mang theo tội ác mà sinh. Ngày xưa đại lang nghĩ tộc tàn sát vô số nhân tộc. Lấy máu thịt nguyên khí sinh sôi con cháu. Một phần trong đó khả năng ngay khi Vương Tử Kiến cơ thể trong. Trang Quý Phi sắc mặt xám xịt. Vẫn không muốn từ bỏ. Bệ hạ, ta từ khi ném hiệu tại bệ hạ tới nay. Liền lại chưa thương qua mạng người. Mà lại vẫn nơm nớp lo sợ. Chung với chức thủ. Trinh phạt Hạch Châu thì ta vẫn luôn lớn nhất khả năng bảo toàn thuộc hạ tính mạng. Cực lực càn quét cự linh. Tổng đốc Bắc Châu. Ta so với thần Tịnh Ly để tâm gấp trăm lần. Chính là có ý muốn mang chuộc tội. Kỳ thực nàng không hề ý muốn chuộc tội. Chỉ là nghĩ thu được càng nhiều long khí. Sở Hy Thanh không tỏ rõ ý kiến hỏi dò. Ta kỳ thực để người điều tra. Kinh Hồng Kiếm Tiên Bạch Linh Hy là thần Tịnh Ly đi lại ở phàm thế gian hóa thân một trong. Ngươi làm sao liền có thể mô phỏng theo không hề kẽ hở. Ở thần bàn nhược trước khi chết, Trang Quý Phi có thể mô phỏng theo không hề kẽ hở cũng là thôi. Ở thần bàn nhược chết rồi, không có khi thiên vạn trá lực lượng trợ giúp, Trang Quý Phi còn có thể không lộ kẽ hở. Cái này liền rất để người kinh ngạc. Trang Quý Phi còn muốn cầu xin. Lại phát hiện Sở Hy Thanh ánh mắt dần dần sắc bén. Phảng phất lưỡi đao, nàng chỉ có thể nỗ lực thu thập lên tâm tình. Kinh Hồng Kiếm Tiên Bạch Linh Hy đúng là thần Tịnh Ly đi lại ở phàm thế hóa thân. Nàng làm vì cướp Như Ý Thiên Quy. Không tiếc đem tự thân bản mệnh tinh huyết cùng nguyên chất. Đều dung nhập đến nàng tỉ mỉ tìm kiếm thai nhi cơ thể trong. Trải qua 19 lần chuyển sinh. Lấy nhân tộc thân phận đi lại ở thế gian. Kinh Hồng Kiếm Tiên Bạch Linh Hy là nàng trải qua thứ nhất thế. Cũng là Bạch Linh Hy duy nhất đầu nhập bản thể nguyên thần một đời. Ngày xưa Kinh Hồng Kiếm Tiên Bạch Linh Hy bước vào bán thần sau khi. Thần Tịnh Ly để tránh thần hồn cùng thần khu tiến một bước giao hòa. Thành là chân chính nhân tộc. Cuối cùng lựa chọn tọa hóa. Rời khỏi thân thể. Nàng lột xác lại bị thần bàn nhược tìm được. Do ta thôn phệ nghĩ hóa. Mới có hiện tại Bạch Linh Hy. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh vẻ mặt bừng tỉnh. Đối với thần Tịnh Ly 19 lần chuyển thế. Sở Hy Thanh là biết đến. Nữ tử này ý đồ là tẩy luyện nàng Như Ý nguyên chất. Lừa gạt Đông Hoàng nhân tộc đám người tiên đế tán thành. Ngày xưa kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch. Chính là thần Tịnh Ly dùng để tẩy luyện nguyên chất công cụ. Đó là nàng đã không cần chuyển thế. Chỉ cần đem nguyên chất ký thác cho người khác thân liền có thể. Như vậy thần bàn nhược cái này 2 năm có từng liên lạc qua ngươi. Sở Hy Thanh thấy Trang Quý Phi mạnh mẽ lắc đầu. Không khỏi cảm giác thất vọng. Đã bị trở thành con rơi sao? Cũng không kỳ quái. Đối với thần bàn nhược tới nói. Trang Quý Phi giá trị lợi dụng đã không lớn. Cũng không đúng. Sở Hy Thanh nhìn về phía Trang Quý Phi bụng. Cái này Vương Tử Kiến. Vẫn có chút giá trị lợi dụng. Nó vừa sinh ra thì có cực mạnh chiến lực. Tuy rằng chỉ có thượng vị vĩnh hằng tầng thứ. Có thể chỉ cần lợi dụng tốt. Nó phát huy tác dụng nhưng có thể so với chân chính đế quân càng mạnh. Chỉ là điểm ấy giá trị. Không đáng thần bàn nhược mạo hiểm. Bại lộ hành tung. Sở Hy Thanh mỉm cười. Lại lần nữa theo quấn rồi Trang Quý Phi bụng. Người nghĩ muốn chuộc tội. Cái này rất tốt. Chỉ là ngươi đại lang nghĩ tộc nghiệp chướng nặng nề. Vẻn vẹn ngươi sức lực của một người sao đủ trả lại. Như vậy đi. Để ngươi bụng trong thai nhi cũng tận một phần lực làm sao. Trong giây lát này. 12 hoàng long bỗng nhiên hiện ra tại phía sau hắn. Chúng nó dựa theo 12 địa chi sắp xếp, phảng phất một cái màu vàng khay tròn chuyển động, thả ra tràn đầy long khí, mênh mông uy áp. Trang Quý Phi con ngươi co rút lại, nàng cảm giác được Sở Hy Thanh chính đem lượng lớn long khí truyền vào nhập trong bụng của nàng. Cái này sẽ thúc đẩy nàng bào thai trong bụng phát dục. Có thể cùng lúc đó, Sở Hy Thanh đang lấy như ý lực lượng sửa chữa thần hồn của Vương Tử Kiến cùng ý thức, thậm chí thân thể cấu tạo. Nhưng mà Trang Quý Phi ngoại trừ phối hợp ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Sau đó thật tốt làm người. Sở Hy Thanh nhìn nàng, giọng nói ôn hòa, người hiện tại làm còn xa xa không đủ, đón lấy còn muốn càng thêm nỗ lực mới tốt. Nhưng mà Sở Hy Thanh mặt hiện nổi lên nụ cười, lại làm cho Trang Quý Phi cả người phát lạnh, lông tơ dựng lên. Hết chương.